PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 232, luyện dược. Canh Long, Hải Tinh Sa có chỗ dựa rồi. Kia Hải Tinh Sa không với những vật khác như thế. Có chắc chắn xuất xứ. Canh Long nhìn bên này chạm đất đồ. Đang lo lắng trước tới chỗ nào tìm lúc. Lão Tích Dịch đến bên cạnh. Mở miệng nói với Canh Long. Ừ, huynh đệ chúng ta truyền tới nhắn lời. Nói là Lão Mục đột nhiên nghĩ tới. Nhà bọn họ mật tàng dược trong tủ có Hải Tinh Sa. Để cho chúng ta trở về với hắn hiệp. Đi một chuyến. Nghe được còn có chuyện tốt như vậy. Canh Long nhưng là vô cùng vui vẻ. Cứ như vậy, toàn bộ dược tề đều là gọp đủ. Long Dung bệnh liền không cần lo lắng. Đoạn đường này, Canh Long đi cực nhanh. Chờ bọn hắn trở lại doanh trại thời điểm. Canh Long kêu mọi người trước làm chuẩn bị. Nghỉ ngơi một hồi. Mà chính hắn chính là đi tìm Bỉ Mục. Ha ha, chuyến này lịch luyện không tệ. Không nghĩ tới lại là lên cấp đến thất cấp đấu giáp. Canh Long, người tốc độ tu luyện này cũng không tệ. Ta xem đột phá cửu cấp trong tầm tay. Bỉ Mục nhìn ánh mắt của Canh Long rất là mừng rỡ. Đối với Canh Long tiến bộ, hắn chính là so với ai khác cũng cao hứng. Bỉ Mục, có thể theo ta nói một chút ngươi chủ nhân sao? Nghe được Canh Long lời nói, Bỉ Mục sửng sốt một chút. Qua một hồi lâu, Bỉ Mục lúc này mới lên tiếng đạo. Canh Long, bây giờ còn chưa phải lúc. Hơn nữa ngươi biết, chiến sủng với chủ nhân là có tâm linh ký kết. Nếu là thật là chủ nhân xuất hiện, ta nhưng là sẽ có cảm giác. Ta nghĩ chắc là người khác xuất hiện trợ giúp ngươi. Nhìn Bỉ Mục không muốn ở cái đề tài này thượng quấn quýt đi xuống. Canh Long vừa định cáo từ rời đi. Bỉ Mục nhớ tới cái gì? Xuất ra một cái đan dược đưa cho Canh Long đạo. Canh Long, mặc dù rất khó giải quyết, nhưng là ta vẫn phải nói. Ngươi bây giờ nhưng là thất cấp đấu giáp rồi. Chiến sủng dung hợp vội vàng ở trước mắt. Viên này dung hợp đan có thể làm cho ngươi tự lựa chọn chiến sủng ý thức. Đến tột cùng là lựa chọn lưu ai? Ngươi tự cân nhắc rõ ràng đi. Canh Long đem viên thuốc cho nhận lấy. Hắn có thể đủ cảm giác chính mình tâm linh rung động. Nghĩ đến trong cơ thể mình Tiểu Long với Tiểu Cương. Canh Long trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Hắn đáp một tiếng, nghiêng đầu rời đi. Canh Long, chiến sủng dung hợp không là chuyện nhỏ. Ngươi bây giờ mới vừa vào thất cấp đấu giáp. Hỗn thiên khí chính ở trong người tụ tập. Lúc này chính là dung hợp cơ hội tốt. Một khi bên trong cơ thể ngươi cơ giáp lực thành hình. Tự thành nhất phái sau. Còn muốn dung hợp cơ giáp. Nhưng là phải trọng đầu trở lại. Ảnh hưởng ngươi tu luyện. Hy vọng ngươi nhớ ta lời nói. Sớm tính toán. Bỉ Mục lời nói ở sau lưng vang lên. Nhắc nhở chính mình ngàn vạn lần không nên trì hoãn. Canh Long biết đây là sớm muộn sự tình. Tiểu Cường với Tiểu Long âm dung tiếu mạo hiện lên trong đầu. Nói thật, hắn thật đúng là có nhiều chút không nỡ bỏ hai người này. Canh Long, thật là quá cảm ơn ngươi. Những dược tề đó phi thường tác dụng. Vợ ta hiện tại cũng có thể xuống đất đi bộ. Lão Mục đi tới Canh Long bên cạnh. Đem Canh Long suy nghĩ cho đánh loạn. Nhìn tất cả mọi người đã chuẩn bị ngay khi. Canh Long cũng không nói nhiều. Kêu mọi người lên đường. Mục gia coi như y dược thế gia. Đã từng cũng là huy hoàng qua một đoạn thời gian. Chẳng qua là về sau. Mọi người đối với dược đan lệ thuộc vào hạ xuống. Hơn nữa luyện dược giá vốn quá cao. Luyện dược sư tu vi phổ biến cũng không cao. Một ít đẳng cấp cao tài liệu căn bản là làm không đến. Thời cơ đến lâu hướng. Luyện dược sư nghề này ngay khi liền mai một đi. Canh Long bọn họ đi tới Lão Mục ra chỗ trấn nhỏ. Nhìn này trấn nhỏ tàn phá hỗn loạn. Ngoại trừ các gia nhà cửa rõ ràng dược lô tử trang sức ngoại. Cũng không có còn lại có thể biểu dương này chế dược đại trấn đồ vật. Canh Long cảm giác hết thảy thật là thế sự khó liệu. Sợ rằng những thứ này luyện dược thế gia cũng không nghĩ tới. Sẽ có một ngày là không có lạc thành cái bộ dáng này. Trấn trên không có sinh kế. Mọi người tự nhiên cũng sẽ không ở lại chỗ này nữa. Đều là chuyển nhà đến nơi khác kiếm sống. Cho tới trấn nhỏ vắng lặng thành cái bộ dáng này. chúng ta đi mau đi. Nhà chúng ta cách nơi này còn cách một đoạn. Phỏng chừng trước khi trời tối chúng ta có thể chạy tới. Mọi người đi theo lão mục đi trước. Nhìn lão mục trực tiếp ra trấn. Theo một con đường mòn hướng trên núi đi tiếp. Kia Canh Long đưa mắt nhìn lại. Khi phát hiện xa xa dưới chân núi. Mơ hồ có mấy gian nhà hiển lộ. Đoán chừng hẳn là lão mục ra. Kia Canh Long nhanh đi mấy bước. Suy nghĩ nhanh lên một chút đến giả mục ra. Đem kia hải tinh xa cho bắt được. Đến, chính là chỗ này. Theo lão mục một tiếng kêu. Mọi người ngừng lại. Nhìn lên trước mặt này ba bốn phòng theo sát núi đá thành lập. Trong đó cửa một gian phòng mở ra. Canh Long hướng bên trong nhìn. Ngay khi phát hiện nơi đó mặt cuối cùng trực tiếp đem núi đá đả thông. Theo núi đá thế đi. Đi vào trong dọc theo. Mở ra nhiều cái động phủ. Canh Long bọn họ nhưng là cảm giác phi thường rung động. Có thể nghĩ tới đây mục gia thời kỳ cường thịnh tình trạng. Dược phòng ở bên này. Lão mục kêu mọi người theo tới. Nhìn dược phòng nặng nề cửa đá cũng không có bất kỳ hư hại. Lão mục nhưng là yên tâm gật đầu một cái. Hắn dọc theo vách tường sờ lên. Cuối cùng là ở một tảng đá nổi lên trước dừng lại. Qua lại thay đổi hòn đá kia. Chẳng qua là phiến khắc thời gian. Liền nghe một trận xiềng xích tiếng vang lên. Nặng nề cửa đá tả hữu di động. Cuối cùng từ từ mở ra. Ta đi, lão mục. Nhà ngươi trâu như vậy à. Riêng này một cái thả dược địa phương lại lớn như vậy. Canh Long nhìn thuốc này khố đạt tới bách thập thước vuông vị trí. Trong thạch động đều là từng hàng bàn bày ra. Trên bàn có thật nhiều giỏ làm bằng trúc. Lúc này đều là cho bụi trải rộng. Có thể tưởng tượng ban đầu dược liệu thả tràn đầy thịnh cảnh. Ha ha, có cái gì nghiêu. Đến cuối cùng không phải là gia đạo sa sút. Mất tất cả. Lão mục vị nhiên cười một tiếng. Đi thẳng tới một bên trước vách đá. Đem một cái thạch đầu ngăn kéo cho kéo ra. Nhìn bên trong chỗ trống ngay khi. Hắn liền tiếp tục mở ra còn lại ngăn kéo. Chừng mười mấy ngăn kéo sau. Lão mục cuối cùng là lộ ra mặt mày vui vẻ. Ban đầu lúc rời đi sau khi. Đáng tiền cái gì cũng định giá bán. Chỉ có này hải tinh xa. Suy nghĩ không người dùng lưu ở nơi này. Không nghĩ tới bây giờ lại là có đất dụng võ. Canh Long tiến lên nhìn một cái. Thấy bên trong túi tràn đầy đương đương. Đều là hải tinh xa. Hắn chính là phi thường vui vẻ. Không đợi Canh Long này vừa mở miệng. Lão mục trước dẫn đường. Kêu mọi người hướng phòng luyện dược đi tới. Ngay khi phòng luyện dược cửa mở ra lúc. Nhìn trong này không chút tạp chất chỉnh tề. Dược lô bên trong còn có mùi thuốc truyền tới. Canh Long bọn họ mới vừa muốn hỏi thăm. Lão mục ha ha cười nói. Coi như luyện dược thế ra. Tự nhiên không nghĩ luyện dược công phu này ném. Ta thỉnh thoảng sẽ còn về nhà. Luyện chế một ít viên thuốc. Thứ nhất điền vào đồ xài trong nhà. Thứ hai chính là ma luyện hạ tay nghề của mình. Tỉnh lạnh nhạt. Canh Long nhìn lão mục bắt đầu dọn dẹp dược lô. Hắn đem cách điều chế với dược tề cũng lấy ra. Lão mục nhìn kỹ liếc mắt. Đem dược liệu vào lò thời gian còn có hầm bước cho ghi nhớ. Cầm lên một khối đá lửa đem dược lô ngọn lửa cho đốt. Liền chờ đợi dược lô ấm lên. Bắt đầu luyện dược. Lão mục tiếp xúc được dược lô sau khi. Hoàn toàn là thay đổi một bộ dáng. Thần tình nghiêm túc. Thỉnh thoảng hướng dược lô quỳ lại. Đến khi làm xong hết thảy sau khi. Lão mục lúc này mới đứng dậy. Đè xuống toa thuốc đem Canh Long chuẩn bị dược ném vào hỏa trong bếp lò. Không lâu lắm, một cổ nhàn nhạt mùi thuốc liền bay ra. Ngửi ở nhân trong mũi. Nhưng là thanh mùi thơm khắp nơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.